Mẫu thân ta là thần thám. Chương 176, miếng mồi béo rơi vào hang sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bá Lễ vội vàng nở nụ cười, nói, đúng vậy, sinh nhật tròn năm, người thường cũng đều xem trọng hơn vài phần. Dẫu tiểu nhân muốn đơn giản hóa đôi chút, nhưng phu nhân và lão thái thái trong nhà cũng không đồng ý, vậy sao? Giang Tiếu lên tiếng, xem ra đến khi đó ta đến dự yến, cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh mới được. Hắn, đồng ý đến dự yến sinh nhật rồi sao? Lâm Bá Lễ khẽ giật mình, mừng rỡ vô cùng, vội nói, Giang Tổng Binh bằng lòng đến, đã khiến Lâm gia chúng tiểu nhân rạng rỡ lắm rồi. Quà cáp thì thật sự không cần đâu à, ấy là điều tất yếu. Giang Tiếu bình thản nói, không biết Lâm lang chủ ngày thường có sở thích gì, như hội họa, thư pháp, các loại cổ vật hay rượu ngon chẳng hạn. Việc tặng lễ vật không chỉ cần quý giá, mà còn phải hợp lòng người mới tốt. Lâm Bá Lễ chỉ cảm thấy, giờ đây chỉ dùng từ vinh hạnh thôi đã không đủ để miêu tả tâm tình của ông ta nữa rồi. Liên tục xua tay. Giang Tổng Binh thật sự không cần khách sáo đến thế. Thế nhưng Giang Tiếu lại đột nhiên nói, chẳng qua, những thứ đó, nghĩ Lâm lang chủ cũng chẳng thiếu. Ta nghe nói mấy ngày nay, mỗi ngày đều có mấy đoàn xe chở đồ đến Lâm phủ. Ngay cả các loại rượu ngon cũng đã được chở đến mấy xe. Lâm Bá Lễ sững người, có chút không đoán được ý của Giang Tổng Binh khi nói những lời này. Ông ta ngập ngừng, cẩn thận đáp, nói thật lòng, chuyện tiệc sinh thần của tiểu nhân, đều do phu nhân của tiểu nhân lo liệu. Quả thực gần đây vì chuẩn bị cho buổi tiệc, bà ấy đã thu mua không ít vật phẩm. Giang Tiếu nhàn nhạt nói, Lâm lang chủ không cần cảm thấy áp lực. Trong quân ta có một vị thiên hộ, ngày thường rất thích thưởng rượu. Hắn cũng nhận được thiệp mời đến dự yến sinh nhật của Lâm lang chủ. Hai hôm trước còn nói với ta, nói rằng trong tiệc nhất định sẽ được uống không ít rượu ngon. Vì thế ta mới tiện miệng nhắc đến. Thì ra là vậy, Lâm Bá Lễ lập tức mỉm cười. Nói, tiểu nhân cũng từng nghe phu nhân nói, quả thực đã sai người thu mua không ít rượu ngon. Không biết Giang Tổng Binh có từng nghe qua tửu phường nhà họ Trì ở ngoài thành chưa? Loại rượu họ từng nấu từng vang danh khắp nơi. Chỉ tiếc sau khi phu thê chủ nhân cũ qua đời, chất lượng rượu sa sút hẳn. Tuy nhiên, trước lúc hai người ấy mất, từng tự tay ủ hơn 100 hũ rượu ngon và niêm phong cẩn mật. Phu nhân của tiểu nhân vì tiệc sinh nhật mà bỏ ra một số bạc lớn. Mua được 3 hũ do chính phu thê chủ nhân cũ của Trì Gia Tửu phường chế tác. Lại còn đều đã được cất giữ hơn 20 năm. 3 hũ rượu này, tiểu nhân không dám nói là thiên hạ đệ nhất tửu, nhưng tuyệt đối là cực kỳ quý hiếm. Bởi vì uống một hũ là ít đi một hũ, sau này muốn uống nữa cũng khó có cơ hội. 3 hũ rượu này, tiểu nhân định để dành chiêu đãi quý khách trong buổi tiệc sinh thần sắp tới. Thấy hắn cuối cùng cũng nói đến chính sự, Vân Sương lập tức tập trung tinh thần cao độ. Ô, Giang Tiếu lại nhấp một ngụm trà, nói, nếu quả thực như vậy, vị thiên hộ dưới trướng ta nhất định sẽ rất vui mừng. 3 hũ rượu ấy, Lâm lang chủ phải bảo quản thật cẩn thận mới được. Dĩ nhiên là vậy rồi. Lâm Bá Lễ lập tức đáp, tiểu nhân đã cho cất giữ chúng trong kho nội thất sâu nhất trong phủ. Nơi đó đều chứa những vật phẩm quý giá. Ngày thường muốn vào, phải có chìa khóa từ tay phu nhân của tiểu nhân hoặc từ phương quản sự mới được. Ngoài kho cũng luôn có người canh giữ. Xin Giang Tổng Binh yên tâm. Vân Sương lập tức nghĩ đến lý do tại sao Trì Dũng lại trà trộn vào đoàn xe chở hàng cho Lâm gia. Thứ hắn phụ trách vận chuyển chính là loài cúc vạn thọ vô cùng giá trị. Chỉ có vật quý giá đến vậy mới có khả năng được đưa vào tận kho nội thất kia. Lâm Bá Lễ suy nghĩ một chút, lấy lòng nói, Giang Tổng Binh có muốn đến kho nội thất xem thử không? Giang Tiếu hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Vân Sương một cái, đáp, được thôi, dù sao đang rảnh, coi như tiện thể tham quan phủ đệ của Lâm gia vậy. Lâm Bá Lễ vội vàng đứng dậy, tiểu nhân sẽ lập tức dẫn Giang Tổng Binh qua đó. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một giọng phụ nhân dứt khoát và sắc sảo. Thiếp đến chậm, không kịp nghênh đón từ xa, mong Giang Tổng Binh chớ trách. Theo sau tiếng nói đó, chỉ thấy một phụ nhân mặc áo tím, dung mạo cứng cỏi mà quý phái, dẫn theo mấy vị nữ tử trẻ tuổi nhanh chóng bước đến, hướng về Giang Tiếu thi lễ. Trong số đó, có mấy người trông chỉ mới 15-16 tuổi, vừa hành lễ, vừa thẹn thùng len lén liếc nhìn Giang Tiếu, ánh mắt trong sáng rạng ngời, chan chứa tình ý không chút che giấu. Ngô Khởi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, hắn quả nhiên đoán không sai, tổng binh nhà bọn họ vốn không ưa giao thiệp với các thế gia vọng tộc. Một phần cũng bởi vì các tiểu thư con nhà danh gia ấy mỗi lần trông thấy tổng binh, chẳng khác nào lũ sói đói trong rừng bất ngờ phát hiện ra một miếng thịt béo. Lâm Bá Lễ vừa thấy các nàng, thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ dụng ý của phu nhân mình. Ông ta lập tức nhiệt tình giới thiệu từng người một trong đám nữ quyến của nhà họ Lâm cho Giang Tiếu. Thế nhưng Giang Tiếu từ đầu đến cuối, nét mặt vẫn nhàn nhạt, tựa hồ dẫu là mỹ nhân tuổi xuân mơn mởn đứng trước mặt, cũng chẳng khác gì khúc gỗ vô tri vô giác. Các vị tiểu thư kia đương nhiên không cam tâm, nhân lúc Lâm Bá Lễ đang giới thiệu, thi nhau thi triển hết mọi chiêu trò, mong thu hút được chút chú ý từ vị nam nhân trước mặt. Có một nàng trong lúc hành lễ, thậm chí còn vô tình đánh rơi chiếc khăn tay, rơi chính xác dưới chân Giang Tiếu. Giang Tiếu khẽ cau mày, lùi một bước theo đúng lễ nghi, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn chiếc khăn lấy một cái. Đến cả Vân Sương, người đang sốt ruột muốn đến xem xét tình hình trong kho, cũng không nhịn được khẽ co giật khóe môi. Đám khuê nữ thời xưa này thật sự táo bạo hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng bất giác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm cảm thán, trong vòng vây của từng ấy chim sa cá lặn, thế mà ngay từ đầu hắn đã đặt mắt lên một phụ nhân mang theo hai đứa trẻ như nàng. Quả thật là chuyện lạ đời. Thấy rõ ràng Giang Tiếu chẳng hề mảy may hứng thú với nữ quyến trong phủ, thậm chí còn thấp thoáng vẻ không kiên nhẫn, Lâm Bá Lễ cũng chẳng phải kẻ hồ đồ, vội vàng nói, Giang Tổng Binh thời giờ quý báu, chi bằng để tiểu nhân đưa ngài sang kho nội thất trước xem một chuyến. Thế nhưng, Ngô Thị và Tào Thị đâu dễ buông tay, thấy phụ mẫu chồng không ngăn cản, liền nhẹ nhàng cười nói, Giang Tổng Binh hiếm khi ghé qua, chúng thiếp thân đương nhiên nên theo hầu một bên. Dứt lời, liền kéo theo vài vị thiên kim tiểu thư của mình, rảo bước theo sau. Giang Tiếu tuy không kiên nhẫn, nhưng thoáng nhìn về phía Vân Sương, biết nàng nhất định đang nóng lòng đến kho kiểm tra tình hình, bèn lười đôi co thêm, chỉ trầm giọng, đi thôi. Cả đoàn người liền rầm rộ kéo về hướng kho nội thất. Khi đến nơi, cửa kho đang được khóa chặt, nhưng Vân Sương vừa đảo mắt liền phát hiện, ngay góc sát khe cửa, có một cánh hoa màu vàng tươi nằm trơ trọi. Đó rõ ràng là cánh hoa của Cúc Vạn Thọ. Cách chương